Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 272. Chủ thần gian quy tắc ngầm. Đây cũng là chủ thần uy năng sao? Dị tượng sau khi biến mất, ở thần giới thừa nhận Bình Phàm chủ thần thân phận một khắc kia. Toàn bộ thần giới đối với Bình Phàm không còn là bài xích, mà là một loại thừa nhận. Ở thần giới thừa nhận Bình Phàm thân phận đồng thời, cho phép Kỳ làm như người quản lý tồn tại cùng thần giới. Bình Phàm rõ ràng cảm thấy thần giới số mệnh quan tâm. Bất quá về điểm này, số mệnh đối với hắn mà nói như muối bỏ biển. Rất nhanh, trước sau sấp xỉ 20-30 cái chủ thần phá không mà đến. Một người trong đó đứng ở một đám trong chủ thần bắt đặc biệt chói mắt. Người này rõ ràng là một thần cấp, nhưng làm cho khí thế tuyệt không thua ở này hạ vị chủ thần. Người này chính là trợ minh giới đánh bại thần giới Phượng Cửu ngày. Mọi người khỏe. Bình Phàm cười tủm tỉm hướng về phía các vị chủ thần chào hỏi. A hát, là ngươi. Ta biết ngươi. Ngươi không phải vậy Tân Tấn đại viên mãn Phong Lưu tiên sinh sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở thành chủ thần rồi? Thật là không dậy nổi. Một đám chủ thần đối với Bình Phàm thân phận nghị luận ầm ĩ. Này lão tự nhiên chủ thần nhìn có chút hả hê nhìn Bình Phàm. Tiểu tử này không rõ. Vội vội vàng vàng đột phá chủ thần. Cam đoan về sau sẽ hối hận. Thần minh hai giới cuộc chiến đấu kia Phượng Cửu ngày vẫn chưa xuất thủ. Cùng hắn đối địch cường giả thần giới chỉ là đứng ở trên đài. Phát hiện mình đối thủ là hắn phía sau. Liền đập bỏ qua thi đấu. Cái này cũng sử dụng thần giới nhất phương rất mất mặt. Bất quá kết quả như vậy. Này chủ thần lại có thể thế nào đâu? Lần Bình Phàm đột phá chủ thần chi cảnh. Phượng Cửu trong thiên nhãn. Bình Phàm chỉ là ngươi một cái lực lượng mới xuất hiện tiểu gia hòa. Thậm chí trong này phần lớn người cũng không biết hắn tồn tại. Duy nhất chiến tích cũng là gió kia Lưu tiên sinh. Rõ ràng chỉ là một song hệ đại viên mãn. Liền không dằn nổi hướng về phía chủ thần phát động trùng kích. Tuy là may mắn thành công. Bất quá loại này tự hủy tương lai chủ thần. Ở Phượng Cửu trong thiên nhãn. Không có một chút giá trị. Phượng Cửu ngày đang dùng ánh mắt đáng thương quan sát Bình Phàm lúc. Bình Phàm cũng đang quan sát tích này quái vật thần cấp tên. Không nghĩ tới lại có thần cấp sẽ có thực lực như thế. Rất nhanh Bình Phàm liền hiểu thực lực đối phương lý do. Bất quá Bình Phàm tương đối hiếu kỳ. Người này kiên trì thật sự là quá mạnh mẽ. Chỉ ít chính mình sẽ không có phần này kiên trì. Rất hiển nhiên có thể nhịn không đột phá. Đem nguyên tố quy luật lĩnh ngộ được loại trình độ này người. Nhất định có rất đại dã tâm. Tuy là Bình Phàm không rõ làm như vậy có chỗ tốt gì. Thế nhưng Bình Phàm biết trong đó nhất định có cái gì chính mình không biết nguyên do. Ước Cửu Thiên đối với Bình Phàm bắn tới tầm nhìn. Tuyệt không cấm kỵ. Ngược lại tràn đầy khinh thường. Cát, một cái tự hủy tiền trình ra nhóm. Căn bản không giá trị được bản thân bao nhiêu chú ý. Chỉ là lần đúng dịp nhìn thấy mà thôi. Bằng không chính mình căn bản sẽ không nhìn nhiều. Bình Phàm buồn bực. Ta cũng không giống như nhận thức này ngươi người. Đối với mình thật không ngờ khinh thường. Lẽ nào ta từ lúc nào đắc tội người này? Liền ở Bình Phàm ý dâm thời điểm. Minh giới nhất phương một vị hạ vị chủ thần. Bắt đầu rồi đối với Bình Phàm mở miệng khiêu khích. Lần thần minh đại chiến, minh giới vừa mới bỏ mình một vị chủ thần. Người này vừa may cùng vị kia là năm nhiều lão hữu. Thân là người đó bằng hữu, tự nhiên tâm tình sẽ không quá tốt. Đúng dịp thần giới nhất phương lại thêm ra tới một vị chủ thần. Người này đương nhiên sẽ không bỏ qua lần nhục nhã tân nhân cơ hội. Bình Phàm đối với lần này tương đương phiền muộn. Các ngươi mỗi một người đều là tật xấu gì? Toàn đảo đã chạy tới khiêu khích tại hạ. Lẽ nào tại hạ thật dễ, khi dễ sao? Nhìn thấy mọi người ánh mắt kia. Bình Phàm minh bạch, hôm nay tất có một trận chiến. Bằng không chính mình đem ở trong chủ thần không còn cách nào đứng vững gót chân. Đây cũng là chủ thần gian quy tắc ngầm. Chèn ép tân nhân, nếu các ngươi muốn chiến, vậy tới chiến. Ta cũng tránh hảo cảm thụ dưới thực lực chủ thần bất đồng, còn lại một đám chủ thần ước ao nhìn vị. Minh giới này chủ thần, có thể thừa dịp đối phương vừa mới đột phá, khi dễ tân tấn chủ thần rất ít cơ hội kiến. Chỉ ít đại bộ phận chủ thần chưa bao giờ gặp được cơ hội như vậy. Tiểu tử, làm tiền bối đừng nói ta khi dễ ngươi. Ta sẽ trước hết để cho ngươi hai chiêu. Cái tên kia vẻ mặt đắc ý. Với hắn mà nói đây là một lần phát tiết cơ hội. Hảo, tiền bối nếu muốn cho để tại hạ làm sao có thể không để cho tiền bối mặt mũi. Bình phàm người này vốn là có điểm bụng đen. Tốt như vậy trang bức cơ hội làm sao có thể bỏ qua chứ. Tiền bối kia, ta không khách khí. Bình phàm biểu hiện rất có lễ phép. Minh giới vị kia nhìn thấy lễ độ như vậy mạo tân nhân. Còn suy nghĩ một hồi có phải hay không thủ hạ lưu tình. Nhượng cái này tân tấn tiểu gia hỏa có thể giảm bớt một chút xấu mặt. Chính ở minh giới người này suy nghĩ chi tế. Quyền phong gào thét, chỉ thấy một cái nắm tay mắt thấy đánh liền ở trên mặt mình. Nguyên lai bình phàm tên kia, căn bản là không có mạnh khỏe tâm. Không có một chút võ sĩ đạo tinh thần. Trực tiếp xuất thủ đánh lén. Người hỗn đản, chật vật tránh thoát một quyền. Đang muốn mắng lại, ai biết bình phàm quyền kế tiếp trực tiếp đánh qua đây. Mọi người chỉ thấy được quỷ dị một màn. Vị minh giới kia tên không ngừng né tránh. Mà bình phàm ở phía sau đuổi theo đánh. Mỗi lần đuổi theo đều là một trận quả đấm. Đánh minh giới tên gọi mấy ngày liền. Hảo, không biết thần giới vị ấy chủ thần buồn chán. Dĩ nhiên tại một bên vỗ tay. Tự nhiên dẫn tới minh giới nhất phương trợn mắt nhìn. Đê tiện tiểu tử, người có bản lãnh cùng ta thật đến súng thật đánh. Không nên dùng loại này đê tiện phương thức. Vị minh giới kia thương cảm chủ thần. Một mặt bụm mặt. Một mặt không ngừng soát lấy ba hoa. Bỗng nhiên bình phàm ngừng lại. Người xác định lần tên kia cũng học tinh rồi. Chứng kiến bình phàm ngừng lại, không hề nghĩ ngợi một cước liền quét ngang qua. Một cước này lực lượng rất đủ. Thần giới không gian trực tiếp bị đá ra một đạo dài đến 100 mét khe hở. Đang ở đắc ý chính mình đánh lén thành công. Nhưng một giây kế tiếp vị này sắc mặt liền đọng lại. Nguyên lai không biết từ lúc nào chân mình lại bị bình phàm chộp trong tay. Ngươi một cái ngu xuẩn tên. Vẫn cho rằng ta đang đánh lén ngươi. Lẽ nào ngươi không có phát hiện một sự thật nha, thực lực ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Thanh âm bình phàm vẫn còn ở người này vang lên bên tai. Sau một khắc người này cũng cảm giác long trời lở đất. Mình bị người dường như ném đống cát giống nhau ném tới ném lui. Một đám chủ thần sợ ngây người. Xác định đây là mới đột phá chủ thần. Sao lại thế như vậy cường thế? Được rồi, dừng tay. Ta gọi ngươi dừng tay. Một đạo to tiếng âm vang lên. Nguyên lai một mực quan chiến Phượng Cửu ngày. Là ở không nhìn nổi. Quyết định xuất thủ dạy dỗ một chút thần giới này tiểu tử. Bình phàm tìm nguồn thanh âm. Kỳ quái nhìn Phượng Cửu ngày. Hắn cũng không nhận ra thần cấp này. Bất quá thần cấp đều có thực lực như thế. Cũng đúng là một đời tên cướp. Tiểu tử, lập tức đem cầu thả lịch sử buông. Ta tới cùng ngươi đánh. Bình phàm nhìn một chút trong tay người này. Thực sự là bi kịch oa. Ngươi lấy tên là gì không tốt lấy loại này tên. Cũng là đủ được rồi. Ngươi tên gì? Thần cấp kia tên. Thần cấp tên ngươi là tên khốn kiếp. Nói cho ngươi biết ta gọi Phượng Cửu ngày. Nhớ kỹ để cho ngươi tên ác mộng này. Tấu chương hết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.